Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện. Hôm nay thì Phong sẽ gửi tới bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 60. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Và xin mời các bạn vào đang nghe tập truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập 60. Ngô Ẩm Tuyền là một gã cai ngục ở Việt Thành. Dưới gã là 4 tên lính cai ngục. Chức nghiệp này thực ra cũng rất nhẹ nhàng. Có cái gì nguy hiểm đều là bộ khoái chấp hành nhiệm vụ lùng bắt và thành vệ quân đảm nhận. Nếu như có nguy hiểm không thể gánh vác được, cơ bản cũng không vào tới bên trong nhà giam. Và lại mọi nơi trong phạm vi thế lực Tề quốc này cũng không có cai ngục Lâm Hào Kiệt gì ra hồn cả. Dương quốc đương nhiên cũng ở trong đó. Cho nên chuyện cướp ngục linh tinh gì đó xa xôi tới mức giống như là truyền thuyết vậy. Lực lượng quan phủ là quyền uy nhất, không có bất cứ thế lực nào có thể sánh bằng. Nếu như không cẩn thận đụng phải xui xẻo, ngoại trừ sợ hãi chịu thiệt thòi, không có con đường nào khác tốt hơn. Đương nhiên, béo bở ở trong ngục cũng không có ít. Mặc dù bị vây trong phòng giam, không có nhiều nhân vật to lớn nào đến để che chở, nhưng mà ở loại địa phương gian khổ như là nhà tù này, vì để cho bản thân ít ăn đau khổ, thì vẫn có rất nhiều người sẵn lòng ra giá. Nhưng mà chuyện gì cũng có ngoại lệ. Cũng có những kẻ da đầu cứng rắn, xương cốt quật cường, giống như là lão nhân vừa mới trong tù kia. Lão ta nhìn giống như là một văn nhân phú quý, tội danh không rõ ràng lắm, viết lách bịa chuyện lung tung, tung tin đồn nhảm và vân vân. Trong nhà đúng là có tiền xuất ra, thành vệ quân áp giải lão ta thu xếp cho lão một gian phòng đơn. Đương nhiên trong nhà tù có quy củ của nhà tù. Thu xếp này có thành hay không thì cuối cùng còn phải xem những địa đầu xà như là bọn họ có đồng ý hay không. Quân gia thành vệ quân còn ăn quả biếu, chẳng lẽ người trong tù lại không ăn được sao? Dựa theo kinh nghiệm của Ngô Ẩm Tuyền, kẻ này xương cốt cứng rắn, phần lớn là bởi vì còn chưa chân chính nếm qua cực khổ. Sau khi trải qua gợi ý rõ ràng không có kết quả, Ngô Ẩm Tuyền ra lệnh giam lão ta ở trong đại lao dành cho nghi can trọng phạm. Đại lao kia trong này có một cái tên gọi là phòng chữ địa, chính là nơi các phạm nhân ở trong tù vừa nghe đến đã biến sắc. Nơi này tập trung đám phạm nhân hung ác nhất trong toàn bộ nhà tù, cho dù là lão hồ đi vào thì cũng bị dạy dỗ thành lão cầu. Về phần phòng chữ thiên giam giữ tử tù, Ngô Ẩm Tuyền cũng vẫn còn chưa dám đưa người vào trong đó, bởi vì nơi đó thường xuyên sẽ có người chết, mà mấy chữ văn nhân giàu có hắn biết được từ chỗ của thành vệ quân vẫn còn đó. Lỡ như về sau còn có thẩm vấn gì đó nữa mà người đã chết rồi thì sẽ rất phiền phức. Buổi tối ngày hôm trước hắn mê rượu, uống nhiều một chút, ngày tiếp sau ngủ thẳng đến trưa mới dậy. Ngô Ẩm Tuyền vỗ trán một cái, thầm nghĩ hỏng bét. Cũng không phải lắn sợ điểm danh. Ở trong tù, làm gì có ai quan tâm đến mấy thứ này chứ. Cỡ nào thì hắn cũng là một cai ngục, đi muộn về sớm cũng không tính là cái gì. Hắn lo lắng chính là tiếp người chậm trễ, văn nhân giàu có kia chịu không nổi sức ép, chết ở trong phòng chữ địa kia. Không nói đến mục đích của hắn không đạt được, mà lỡ như thành vệ quân kia quay lại tìm người, thì biết cả nói thế nào đây. Ngô Ẩm Tuyền gần như là chạy chậm một đường, chạy tới trong nhà tù, thẳng tới phòng chữ địa. Ngoài dự kiến của hắn chính là trong phòng giam vô cùng an bình. Các phạm nhân ngày thường hung thần ác sát, bây giờ toàn bộ đều thành thành thực thực, hoặc ngồi, hoặc nằm, hoặc là nghi người, hoặc là đang bắt giận. Ngẫu nhiên còn có người nói chuyện phiếm, toàn bộ đều hạ thấp giọng, giống như là sợ ồn ào tới ai đó vậy. Ngô Ẩm Tuyền thăm dò tìm kiếm một phòng ở bên trong. Người thứ hai đang nghiêng người nằm ngủ ở trên cái giường ngủ bên trái. Đây là gian đại lao trong phòng đối diện cửa thông gió, là cái giường ngủ duy nhất coi như là mát mẻ. Không phải là văn nhân phú quý kia thì còn là ai nữa. Chứng kiến một màn trước mắt này khiến cho Ngô Ẩm Tuyền đặc biệt lạ lẫm. Thậm chí hắn còn lui lại mấy bước, liên tục dò xét vị trí gian phòng giam này, cuối cùng mới xác nhận hắn không có nhầm chỗ. Đây đúng là phòng chữ địa mà những kẻ trong nhà tù vừa nghe đến đã sợ hãi biến sắc. Cũng không phải là kiểu phòng giam điển hình dùng để lừa gạt quan trên gì đó, Ngô Ẩm Tuyền nghi ngờ. Không biết có phải tên kia đã bị đánh chết rồi hay không? Cái bè lũ thối nát này lại cố ý lấp liếm thành cái dáng vẻ ông ta đang ngủ, dùng để trốn tránh xử phạt. Hắn đang muốn đi ra ngoài triệu tập những lính canh ngục khác lại đây. Một mình hắn đúng là không dám đi vào dẫn người ra. Lão Đình lính canh ngục nghiêng đầu, bưng thứ gì đó đi tới. Đến gần xem xét, đúng là lão ta đang bưng một mâm thức ăn. Ở bên trên có một con gà quay, hai cái bánh bao chay, thậm chí còn có một bầu rượu nữa. Hay cho lão Đinh nhà ngươi. Ngô Ẩm Tuyền với tay kéo đuôi gà xuống. Đây là ai hả? Thoải mái như vậy sao? Có phải tiểu tử nhà ngươi lại ăn không ít dầu rồi hay không? Thoải mái. Thoải mái ở bên ngoài nghĩa là thoải mái, nhưng mà ý nghĩa ở trong tù lại chính là không tiếc tiêu tiền. Lăn dầu cũng là tiếng lòng, tiếng lóng ở trong tù, ý là thu nhận hối lộ. Lão Đình bưng bầm thức ăn đặt bên cạnh, tránh đi tay của Ngô Ẩm Tuyệt, cười mỉa nói: Thủ lĩnh, ta làm chút đồ ăn cho Tần tiên sinh. Tay của Ngô Ẩm Tuyệt đưa được một nửa, đột nhiên sững sờ hạ xuống, trong lòng có chút không thoải mái. Hắn tự hỏi ngày thường bản thân đối đãi với những thủ hạ lính canh ngục này rất phúc hậu, cho phép bọn họ âm thầm lăn dầu bên trong, không hề giống với cai ngục khác chỉ lo cho bản thân. Lúc này hắn nhìn thấy chia lãi một chút cũng là yêu cầu rất hợp lý. Nhưng mà lão Đinh này sao lại không biết điều như vậy chứ? Ăn mỗi cái đùi gà thôi mà không cho sao? Hắn nghiêm mặt hỏi. Trong phòng giam rất tối, lão Đinh không quá chú ý tới sắc mặt của Ngô Ẩm Tuyền, chỉ cười cười nói: Tần tiên sinh là người thích sạch sẽ, ngài đụng vào có lẽ tiên sinh sẽ không ăn đâu. Bữa cơm này cũng không phải là tiền lấy ra, là của nhóm người chung phòng kia gom lại đấy. Tiền mua rượu không đủ, ta còn phải bù thêm một chút đấy. Lát nữa ta sẽ mời ngài dùng món khác. Điều này càng làm cho Ngô Ẩm Tuyền ngạc nhiên hơn, thậm chí còn quên luôn cả việc tiếp tục tức giận. Cái lũ thối nát phòng chung kia, mỗi một tên đều là da dày thịt béo, cho dù là đao cắt tới trên người của bọn họ cũng không nọ ói ra nửa đồng đao tệ, cho nên mới sẽ bị nhét vào tới phòng chữ địa này chứ. Bảo bọn họ góp tiền mà mua rượu vào đồ ăn, đúng là ép dầu từ trong khe đá ra mà. Tần tiên sinh nào? Hắn nhịn không được hỏi. À, ta cũng chỉ mới biết sáng nay thôi. Phạm nhân vừa mới được đưa tới ngày hôm qua chính là Tần quán trưởng của y quán Trạch Nhân Thành Tây, chính là đứa con trai kế thừa y bát của Tần lão tiên sinh. Thật là con trai của Tần lão tiên sinh á? Ngô Ẩm Tuyền mở to hai mắt nhìn. Tần lão tiên sinh là nhân vật mà cả Việt Thành không có người nào không biết, không có người nào không hiểu. Không chỉ vì y thuật của ông ta cao siêu, cứu sống nhiều người, mà còn vì tấm lòng thầy thuốc nhân ái của ông ta. Lòng nhân ái ở đây cũng không phải là nói ông ta tức khám bệnh tại nhà, không có lấy tiền. Trên thực tế Tần lão tiên sinh thu phí cực cao, người bình thường cơ bản là không mời nổi ông ta. Nhưng y quán Trạch Nhân của ông ta mỗi năm đều xuất khám và chữa bệnh cho rất nhiều người bần cùng, khốn khổ, không có tiền cầu y. Mỗi lần khu vực nằm trong Việt Thành có chỗ nào gặp tai họa, chỗ nào bị mãnh thú tập kích qua, y quán Trạch Nhân chắc chắn sẽ là người đầu tiên quyên góp giúp đỡ. Lại càng không cần phải nói đến cái loại chuyện linh tinh cứu tế cô nhi, phát cháo cho ăn mày, vấn dược này. Khoản tiền khổng lồ mà Tần lão tiên sinh thu được từ chuẩn bệnh, toàn bộ đều dùng ở mặt này. Đồ tử đồ tôn của ông ta, rất nhiều kẻ đều có là cô nhi, không có nhà để về. Ông ta chẳng những gánh vác sinh hoạt của bọn họ, mà còn truyền thụ tài nghệ cho bọn họ, để cho bọn họ có thể tự lập. Nói tóm lại, ở Việt Thành, có lẽ chưa từng có người nào gặp qua Tần lão tiên sinh, nhưng mà lại không ai là chưa từng nghe kể về Tần lão tiên sinh. Ngô Ẩm Tuyền đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đúng vậy, Đình đạo có chút kích động. Cha ta có thể sống tới bây giờ, toàn bộ đều là nhờ vào Tần lão tiên sinh cả đấy. Ngô Ẩm Tuyền nhìn thấy dáng vẻ kích động của lão già lọc lõi này, đột nhiên hiểu được vì sao phòng giam chữ địa kia lại hòa thuận như vậy. Hắn không tự giác nghiêng người sang bên cạnh để cho lão Đình đi qua. Lão Đình bưng mâm thức ăn từ cửa sổ nhỏ tiến dần đến phòng giam, miệng chửi thô tục: Cầm chắc vào, lũ thối nát các người. Những kẻ bên trong lại không hề để ý, cười hì hì nhận đến mâm đồ ăn. Hey, thơm quá. Mẹ nó chứ, đã bao lâu không được ăn gà rồi nhỉ? Mau, cho lão tử ngửi một phát đi. Một đám xấu xa thô lỗ đi tới cạnh giường của Tần Niệm Dân đang ngủ say, giọng điệu dịu dàng xuống. Tần tiên sinh có phải không? Ngồi dậy dùng cơm này. Tần Niệm ngồi dậy, ngồi trên giường ngủ. Ngô Ẩm Tuyền nhìn thấy khóe mắt ông ta có một vòng bầm đen. Xem ra vừa lúc tiến tới vào trong phòng giam, vẫn có nếm quà đau khổ. Người đàn ông bên cạnh đặt mâm đồ ăn vào trong tay của ông ta. Hey, Tần tiên sinh, ăn đi. Trong phòng xuất hiện một hồi tiếng nuốt nước bọt. Ngô Ẩm Tuyền nhịn không được suy nghĩ. Có thể khiến cho một đám tù nhân tuyệt đối không được tính là người tốt này, mà thiệt tình đối đãi. Đây đến cùng là đức cao vọng trọng bao nhiêu? Tần Niệm Dân ước chừng 50 tuổi. Bởi vì nguyên nhân bảo dưỡng thích hợp, mặc dù hơi toát ra vẻ sưng gió, nhưng mà trên mặt lại không hề lộ ra nét mặt già nua. Chẳng qua là giờ phút này, vẻ mặt ông ta tiều tụy, cũng không đụng tới con gà quay kia. Chỉ xé bánh bao chay cho ra từng miếng, từng ngụm nuốt vào. Như vậy không hề giống như ăn cơm, mà càng giống như là máy móc ép buộc bản thân làm chút gì đó. Người đã không muốn ăn. Vì sao phải ăn? Ngô Ẩm Tuyền bên ngoài phòng giam hỏi. Tần Niệm Dân cũng không có nhịn, nhìn tới ai đang hỏi. Thậm chí còn không quay đầu lại, chỉ nói. Tao phải sống. Con trai của Tần Lão tiên sinh sẽ không phạm pháp. Ngô Ẩm Tuyền nhịn không được hỏi. Đến cùng ngươi là chuyện gì mà phải vào đây? Người đưa ngươi tới chuyện lung tung lộn xộn, đến ta cũng nghe không rõ. Lần này Tần Niệm Dân quay đầu nhìn hắn một hồi, ánh mắt kia cực kỳ đau thương. Ngươi cũng không tính là quá xấu xa. Ta không muốn hại ngươi. Ngô Ẩm Tuyền thức thời, ngậm miệng. Hắn đã trong ngục nhiều năm như vậy, hiểu rất rõ những chuyện không nên biết tốt nhất là không cần biết. Trên người Tần Niệm Dân rất dễ nhận ra đang cõng phải chuyện như vậy. Cho nên mặc dù ông ta có một người cha đức cao vọng trọng, vẫn phải đi vào nơi này. Ngô Ẩm Tuyền nghĩ đến đây, lại hỏi. Có cần ta nhắn cho Tần Lão tiên sinh lời gì hay không? Hắn thấy con trai Tần Lão tiên sinh, đương nhiên là đáng giá choán đi một chuyến. Nhưng mà lời này hắn vừa ra, cho dù là Tần Niệm Dân có khí chất xuất trần ở nơi phòng giam như thế này, lại đột nhiên buông mâm thức ăn xuống, bắt đầu gào khóc. Người trưởng thành 50 tuổi, khóc đến nỗi như một đứa trẻ. Ngô Ẩm Tuyền thất hồn lạc phách rời khỏi nhà ra, đi theo Lão Đinh cùng nhau tới thành Tây. Tần Lão tiên sinh, 90 tuổi, cũng được xem như là trường thọ. Sinh lão bệnh tử vốn là chuyện thường tình của đời người. Việc sớm muộn gì ông ta cũng sẽ mất đi. Người của Việt Thành đều đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nhưng khi ngày này thực sự tới, vẫn khó mà tiếp nhận. Nguyên nhân làm cho Ngô Ẩm Tuyền thất hồn lạc phách nằm ở chỗ. Hắn cực kỳ rõ ràng bản thân hắn rốt cuộc cũng không phải là kẻ tốt lành gì. Nhưng mà đồng thời hắn cũng biết rõ ràng rằng, người tốt đơn thuần giống như Tần Lão tiên sinh vậy, trước này hiếm có, sau này cũng chỉ có thể càng ngày càng hiếm. Cho dù hắn có là kẻ xấu xa, thì cũng không muốn sinh hoạt ở một thế giới mà toàn bộ đều là người xấu. Lúc Ngô Ẩm Tuyền và Đinh Lão tới gần y quán Trạch Nhân Thành Tây, bọn họ dừng lại. Dòng dã một con phố dài, vòng hoa nối tiếp vòng hoa, ở trên mặt đất phủ kín hoa tế màu trắng, nhưng mà lại không có mấy bóng người. Giờ vào địa vị của Tần Lão tiên sinh vào giờ phút này, ngoài cửa hẳn nên là xe ngựa như là nước mới đúng chứ. Vì sao lại có hoa tế đầy đường thế này? Nhìn lạ tới mức làm cho người ta sợ hãi. Ngô Ẩm Tuyền mang theo lòng đầy ắp nghi hoặc, cùng với Đinh Lão dọc theo con phố dài tiến về phía trước, đi thẳng tới trước cửa y quán Trạch Nhân. Chỉ thấy cửa lớn đóng chặt, ở cổng có bức hoành phi treo lơ lửng. Bên trong có bệnh truyền nhiễm hiểm nghèo, xin miễn tế điện. Chỉ một câu này, cũng không có nói thêm gì khác. Bầu bạn với nó, chính là con phố dài vắng vẻ, mười dặm đồ tăng. Vinh dự là gì? đai ngọc quấn lưng, quyền cao chức trọng sao? Vàng bạc đầy kho, phú quý một phương. Lễ tang long trọng là gì? Quan tài hoa lệ đắt đỏ nhất, mồ mà hào hoa xa xỉ nhất sao? Quan lớn hiền vinh, phúng viếng không dứt, tang lễ như hỷ sự, sẽ ngựa xếp như rồng rắn nữa. Người sống có thể chết đi, còn người chết không thể sống lại. Trong ký ức của Ngô Ẩm Tuyền, nhiều năm về trước hắn đã đi dự tang lễ của mẫu thân của Phó Tường Thành Vệ Quân. Phó tướng lúc đó, hiện tại chính là tướng quân của Thành Vệ Quân Việt Thành. Lúc ấy quyền thế đã rất mạnh. Những quan lớn hiền vinh, phú quý, phụ thân gia tộc quyền thế của cả Việt Thành có thể tới được đều đã tới. Giám ngục trường của bọn họ tại lễ tang cũng chỉ dám ngồi ở hàng ghế cuối. Còn bọn họ đến đưa tang lễ, ngay cả cửa còn không thể bước vào. Khi đó hắn cảm thấy đây là một đám tang cực kỳ long trọng. Hắn có nằm mơ thì cũng hy vọng sau này mẹ già quán mất đi cũng có thể có một đám tang như vậy. Như thế khi mẹ hắn mất mới có thể là nhắm mắt xuôi tay, hoặc bà sẽ nói một câu: đứa con này sinh ra không có vô ích. Qua nhiều năm như vậy, cố gắng vươn lên, làm cháu trai của giám ngục trưởng, coi binh lính canh ngục dưới quyền như là huynh đệ, cần cù thực thà, tận tâm tận trách. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có thể là một tiểu ngục đầu nho nhỏ thôi. Hắn biết tiểu ngục đầu chính là giới hạn. Ở bên ngoài không có quan hệ mạnh mẽ, bên trong không có tu vi siêu phàm, đời cùng lắm cũng chỉ có như vậy. Chí khí quán đã tiêu tán rồi, bắt đầu ngày nào hay ngày đấy, bắt đầu cuộc sống chật vật. Lễ tang long trọng cho mẹ già, chỉ đành là ở trong giấc mộng thôi. Nhưng cho tới hiện tại, cho tới hôm nay, vào cái giờ phút này, nhìn chung không có mấy người ở đây, nhưng mà hoa cúng viếng phủ kín cả một con phố. Hắn bỗng nhiên không ngăn được nước mắt. Hắn đột nhiên hiểu rõ cái gì mới là vinh hạnh trong đau thương. Người đã chết rồi, nhưng ông ta vẫn sống. Sống ở trong lòng mọi người. Người như là Tần lão tiên sinh, không ai hy vọng ông ta sẽ chết cả. Từ trước đến nay đều là người như là Tần lão tiên sinh, chống đỡ thế giới này. Giúp mọi người trong thời khắc đen tối tuyệt vọng nhất, cũng có thể thấy, trên cái thế giới này vẫn còn ánh sáng. Thống lĩnh thị vệ phủ thành chủ Việt Thành Lý Dực, ngoài sự tận tâm và trung thành với thành chủ, hắn ta không có ưu điểm gì khác. Chiến lực bình thường, năng lực cũng bình thường, thường không hiểu được tâm tư của thành chủ đại nhân. Nhưng mà thành chủ nói gì, hắn ta lập tức làm đó, không kỳ kèo một chút gì, tuyệt đối không có lời nhắc. Lão phụ thân trước khi qua đời có nói với hắn ta: đời này của ngươi, ngoài sự trung thành ra thì không có ưu điểm gì khác, nhưng chỉ cần duy trì được điều này là đủ. Lý Dương ghi nhớ rõ ràng lời này. Thành chủ đại nhân đã nghĩ đến chuyện hối đổi hắn ta không chỉ một lần, nhưng mà những chuyện riêng tư nhất từ lúc bắt đầu vẫn luôn giao cho hắn ta đầu tiên. Đây đã đem lòng trung thành không có giới hạn, đổi lấy sự tín nhiệm tuyệt đối. Lý Dương tự mình chủ trì việc phong tỏa y quán Trạch Nhân, dám đến đầu ra đảm bảo cả y quán Trạch Nhân không ai có thể truyền tin ra ngoài. Chuyện này lúc đầu đương nhiên là không có dễ dàng như vậy, nhưng mà sau khi hắn tự tay giết chết hai người thì cả y quán đều trở nên yên tĩnh. Chỉ có mỗi Tần Niệm Dân kia năm lần bảy lượt muốn chạy trốn, nửa đêm trèo tường cải trang thành phu cảnh. Hắn ta hận không thể giả vờ như không nhận ra, trực tiếp giết chết ông ta, nhưng không thể giết người này. Giết con trai Tần lão tiên sinh, là đứa con duy nhất có tiếng tăm như vậy, sẽ bị dân chúng nắm thóp. Lý Dương nghĩ trước nghĩ sau, cũng không có cách nào tốt, rơi vào đường cùng, đặc biệt đưa ông ta vào trong nhà lao. Ở trong nhà lao, không có tường để vượt, một nắm xương già, không sợ đau, sái lực. Để tránh làm việc vấy bẩn đến tiếng tăm thành chủ, hắn ta còn chuyển đến một nơi khác, chỉ cho người của thành vệ quân đi làm chuyện này. Đến hiện tại, khiển trách của Dung Quốc đối với Dương Quốc đã công khai ở Đông Vực. Ở bên Gia Thành cũng chính thức công bố tình hình dịch hạch, thông cáo cả nước. Thành chủ Việt Thành cũng nhận được những lời khiển trách nghiêm khắc từ quận phủ, cuối cùng quyết định công bố tình hình thực sự mà thành vực gặp phải. Lý Dương cho rằng cuối cùng cũng có thể bỏ qua Tần Niệm Dân khó giải quyết này, không cần phong tỏa tin tức nữa. Nhưng mà lúc này hắn lại nhận được mệnh lệnh của thành chủ, muốn hắn ta lập tức giết chết Tần Niệm Dân. Hắn ta không quá hiểu cách nghĩ của thành chủ, nhưng mà thành chủ nói như thế nào hắn ta sẽ làm như vậy. Hắn ta không cần quản trong lòng mình có bằng lòng hay là không, vì hắn ta không cần phải có nghĩ ý nghĩ riêng của mình. Điều khiến cho Lý Dương cảm thấy khó tin là ở trong nhà tù canh chừng nghiêm ngặt như vậy, một lão trung niên tay trói gà không chặt lại có thể chạy trốn nữa. Trước một ngày hắn ta định đến nhà tù giết người, trong nhà lao đại loạn. Nhà tù Việt Thành trời yên biển lặng vài thập niên, phòng chữ điện có ác danh khét tiếng xảy ra bạo động, mấy chục tên phạm nhân trọng tội chèn ép lính canh, xô đổ cửa nhà lao chạy trốn khắp nơi gây sự, khiến cả nhà lao chứng khí mờ mịt. Giám ngục trường dựa vào thực lực siêu phàm ra tay, tự mình chấn áp trận bạo loạn lần này lại. Lúc kiếm kê mới phát hiện, trừ hai tên phạm nhân trọng tội bị đánh chết ngay tại chỗ, vậy mà không một phạm nhân nào bỏ chạy, chỉ không thấy Tần Niệm Dân nữa rồi. Dường như là các phạm nhân bất chấp tính mạng nguy hiểm phát động bạo loạn, chỉ để đặc biệt đưa người này ra ngoài. Sở dĩ Lý Dương cảm thấy khó tin, không phải là vì chuyện này sáng suốt thông minh như thế nào, mà lại vì nó chả có ý nghĩa gì cả. Đám người xấu trong nhà lao này hao phí tinh thần lớn như vậy là một chuyện vô nghĩa. Cho dù là người luôn bị thành chủ mắng là ngu xuẩn như hắn ta thì cũng cảm thấy nực cười. Bản thân sự việc cũng không khó trả. Tham dự việc này, ngoại trừ toàn bộ phạm nhân trọng tội ở đây được gọi là phòng chữ địa ra, thì còn có hai người trong nội bộ nhà tù. Một tên lính cai ngục họ Đinh, một tên quan coi ngục họ Ngô, hiện tại đã bị lột hết quần áo, tống vào ngục giam. Giết hay là hành hình đều là chuyện sau đó. Cũng không khó để truy bắt tên Tần Niệm Dân này đã chạy khỏi nhà tù. Một người bình thường không hề siêu phàm, lại còn là lão nhân hơn 50 tuổi nữa, cước lực cực tốt đến đâu thì có thể trốn được đi đâu. Đúng lúc Việt Thành hiện giờ cũng bắt đầu phong tỏa các nơi, giới nghiêm toàn khu vực. Đừng nói là một tội phạm trốn trại, cho dù là lương dân đứng đắn cũng không có đi được quá xa. Lý Dương làm thống lĩnh thị vệ phủ thành chủ, nên đương nhiên nhận được sự trợ giúp từ các địa phương cùng với quyền lực thông hành khắp nơi ở trong khu vực Việt Thành. Đến lúc này, cục diện thực sự khiến cho hắn ta không cách nào có thể hiểu nổi mới xảy ra. Hắn ta phát hiện, hắn ta là một tu sĩ siêu phàm, lại có mệnh lệnh của thành chủ tại thân. Lực lượng quan viên cả thành Việt Thành âm thầm giúp đỡ, đã điều động rất nhiều lực lượng nhân lực, vậy mà từ đầu đến cuối đều không bắt được Tần Niệm Dân. Ông ta giống như một con ruồi yếu ớt nhưng mà nhanh nhẹn. Lý Dương có thể cảm nhận được ông ta đang quanh mình, nhưng mà nhất thời không thể nhìn thấy ông ta ở nơi nào, không thể bắt được. Hắn ta cảm giác có một luồng lực lượng vô hình âm thầm chống đối việc điều tra của hắn ta, nhưng mà hắn ta lại không tìm được luồng lực lượng đó là gì. Trên khu vực cả Việt Thành này còn có một lực lượng có thể chống lại phủ thành chủ sao? Sao có thể như vậy? Truy bắt không có kết quả. Thành chủ Việt Thành giận dữ, dứt khoát chuyển từ truy nã ngầm thành truy nã công khai, điều động mấy tên bộ khoái siêu phàm nổi danh nhất của Việt Thành cùng tham gia truy bắt. Trong đó có một bộ khoái lúc còn trẻ đã làm việc bốt vụt một vị thanh bài bồ đầu ở Tề Quốc. Thủ đoạn thành thục cay độc, tiểu thí ngưu đao, liền khiến cho Lý Dương nhìn thấy được sự lợi hại của những tu sĩ sở trường hình danh này. Cũng vào lúc này, hắn ta mới biết được, từ trước đến nay trở ngại cho việc hắn bắt Tần Niệm Dân không phải một tổ chức nào đó, mà là một vài người lao động bình thường kia, một vài ông chủ cửa hàng kia, tiểu nhị của tiểu lâu, là rất nhiều người dân bình thường mà tầm thường. Tính tự phát của bọn họ che giấu hành tung cho Tần Niệm Dân, cố ý dẫn dắt đánh lạc hướng nhóm người Lý Dương. Chuyện này với kinh nghiệm có hạn của Lý Dương là chưa bao giờ thấy qua. Ở trong vài người dân thường này, không có một người nào có thể tạo uy hiếp với hắn ta, nhưng mà không biết tại sao hắn ta cảm thấy lạnh buốt sống lưng, đáy lòng lạnh lẽo. May mà nỗi sợ hãi của hắn ta là cái không cần phải để ý, vì hắn ta không cần để ý nghĩ của mình, của riêng mình. May là hành tung của Tần Niệm Dân đã bị lộ. Với thủ đoạn bổ khoái siêu phàm, một Tần Niệm Dân nhỏ bé không cách nào có thể che thân. Khi Lý Dương theo hai tên bổ khoái siêu phàm đuổi kịp Tần Niệm Dân, mới phát hiện ông ta đã vô tình chạy trốn tới khu vực biên giới của Việt Thành. Dưới sự truy đuổi của lực lượng siêu phàm, suýt nữa đã chạy thoát khỏi chỗ này. Chuyện này đối với một lão già thường dân 50 năm tuổi thực sự là một chuyện không thể tin nổi. Quả thực có thể gọi là kỳ tích mà dân thường tạo ra. Nhưng mà dù sao cũng là suýt chút nữa. Có đôi khi một bước đi xa lại là rãnh trời khe đất. Tần Niệm Dân, Lý Dương hô lên với bóng lưng của lão nhân kia: người không trốn được nữa đâu, theo ta trở về thành, đợi thành chủ đại nhân xử lý. Mệnh lệnh hắn ta nhận được là giết chết Tần Niệm Dân, nhưng mà không tiện làm mấy chuyện này trước mặt mấy tên bộ quái siêu phàm. Tóm lại bắt ông ta về trước rồi tính tiếp. Thân hình lộ rõ của Tần Niệm Dân chấn động một chút, chuyển thân quay đầu. Khuôn mặt mà ông ta chăm sóc rất tốt, hiện giờ đã tiều tụy đến dọa người, chỉ duy nhất thần sắc bướng bỉnh, không có ý suy sụp tinh thần. Các người cũng là người của Việt Thành, ông ta lớn tiếng nói. Chẳng lẽ các người không biết hiện tại Việt Thành đang xảy ra chuyện gì sao? Chẳng lẽ không nên để có người gánh vác trách nhiệm cho việc này sao? Lương tâm các ngươi ở đâu? Nhân tính ở đâu? Hai tên bổ khoái siêu phàm nhìn nhau. Đương nhiên bọn họ biết dịch hạch đang bùng phát hiện nay. Nhưng mà nguồn gốc của tai họa là ở Gia Thành. Việt Thành là thành vực lân cận, bị truyền nhiễm cũng là điều khó có thể tránh khỏi. Còn về trách nhiệm, nghe nói thành chủ Gia Thành đã bị người ta giết chết rồi, còn muốn gánh trách nhiệm cái gì chứ? Bọn họ suy đoán việc này có thể có ẩn tình. Dù sao sai bọn họ đi truy bắt một thường dân, như thế nào cũng lộ ra một tia cảm giác không bình thường. Nhưng mà chung quy chỉ là nghi ngờ vô căn cứ thôi. Hai người sành sỏi như bọn họ đương nhiên sẽ không có hiểu biểu hiện ra ngoài. Mở một mắt, nhắm một mắt, năm tháng yên ổn, hưng thịnh thái bình. Chỉ có Lý Dương hiểu rõ Tần Niệm Dân đang nói gì. Khi dịch bệnh xảy ra ở Việt Thành, Tần lão tiên sinh đã lập tức ra tra ra, mà sở dĩ có thể diễn biến thành tình trạng ác liệt chỉ đứng sau Gia Thành như bây giờ, chính là vì thành chủ không làm gì cả. Cũng chính vì thế, hắn ta không thể tiếp tục để cho người này tiếp tục nói nữa. Chỉ nhún người về phía trước quát lớn: ít ở đó yêu ngôn hoặc trúng, nếu có gì oan khuất, phân trần ở nhà một. Chỉ là một lão nhân bình thường, còn không dễ như trở bàn tay sao? Đúng vào lúc này, một chuôi trường kiếm mang vỏ chặn trước được. Đây là một chuỗi kiếm, nhìn qua có thể khiến cho người ta kinh ngạc. Mũi nhọn dường như là xuyên qua vỏ mà ra. Ở bên trong vỏ, kiếm vậy mà vẫn kêu. Phảng phất như nó không cách nào có thể kiềm chế, cũng muốn lên tiếng. Người như kiếm, thấy chuyện bất bình phải lên tiếng. Cũng không biết tại sao, ta gần đây nghe thấy câu yêu ngôn hoặc trúng này, lại cảm thấy rất khó chịu. Lý Dương theo tiếng nhìn qua, liền thấy một thiếu niên lang tuổi tác khoảng chừng 18-19 tuổi, mặc một thân võ phục màu đen, lưng rất thẳng, cầm kiếm rất vững, chân hướng về đến mặt đất, liền như là mọc rễ, có lẽ là một cao thủ. Người này nói về dung mạo thì không quá xuất sắc, nhưng mà cũng có thể được một câu mặt mũi thành tú. Khiến cho người khác ấn tượng xuất sắc nhất là cái đôi mắt kia. Đó là đôi mắt rất sạch sẽ, sáng ngời, nhưng lộ ra kiên định. Liền chỉ với đôi mắt này, người đã thoát tục. Phảng phất như không có chuyện gì có thể ngăn cản thiếu niên này. Người này đương nhiên chỉ có thể là Khương Vọng. Ngươi là ai? Lý Dương trầm giọng nói. Phủ thành chủ Việt Thành chấp hành công vụ, truy nã tội phạm đào tẩu, khuyên ngươi không nên tự hại bản thân mình. Hai tên bổ khoái siêu phàm đi cùng đến sau lưng hắn ta. Dù sự tình ra sao, đối diện với người ngoài, bọn họ đương nhiên phải đứng về phía Lý Dương. Sau khi rời khỏi phù quận thủ quận Nhật Chiếu, vừa bước vào thành vực thành Việt Thành, lại gặp phải một vụ việc như vậy. Hắn vốn không muốn xen vào việc của người khác, nhưng mà được nghe vài câu, bỗng nhớ lại tới chiếc xe tù nhân Tôn Bình đi ngang qua chợ kia. Để lúc ấy hắn hỏi thêm một câu, y sư trẻ tuổi đó có phải sẽ không chết hay là không? Có phải hắn sẽ sớm biết chân tướng của dịch hạch, cả Trấn Thanh Dương thậm chí là Gia Thành có phải sẽ chết ít đi rất nhiều người hay không? Vì vậy hắn giơ ngang kiếm ra trước, chắn trước mặt của lão già, rõ ràng chỉ là thường dân. Đối với quan phủ Dương Quốc, hắn thực sự đã không còn tín nhiệm. Khương Vọng không quay đầu, càng không có di chuyển thân, chỉ hỏi: ông lão, ông phạm tội gì? Tần Niệm Dân cười đau khổ sau lưng hắn. Có lẽ là tội nói thẳng, tội nói thật, tội công nghĩa. Khương Vọng nhấp mím môi, nói. Chưa từng nghe nói, thế gian còn có tội này. Đúng vậy. Nhưng mà Việt Thành của ta lại có. Người nó có đáng trách hay không? Cậu thiếu niên, đi đi. Việt Thành hiện tại không đáng để có người đổ máu vì nó. Khương Vọng vẫn chưa động, chỉ dùng ánh mắt sắc bén tập trung nhìn Lý Dương, nói. Nếu không đáng, sao lão già ông lại đến nỗi này? Ta không phải là vì phủ thành chủ Việt Thành, mà là vì dân chúng Việt Thành. Không phải vì đám quan to quý nhân không ngồi ăn, không phải vì đám quan to quý nhân ngồi không ăn bám, đầu óc mụ mị đó, mà là vì nơi bao đời nhà ta đã sinh hoạt và đã phấn đấu. Người muốn thế nào? Đến đô thành cáo ngựa trạng. Câu cuối cùng Tần Niệm Dân nói ra khiến cho Lý Dương và hai tên bổ quái siêu phàm kia kinh hồn bạt vía. Ông ta nói, phụ thân ta trước khi chết có nói, muốn cho quốc quân bệ hạ biết con dân của ngài ấy đang chịu nỗi khổ như thế nào. Nhớ lại thái độ của quận phủ quận Nhật Chiếu, Khương Vọng thở dài một hơi trong lòng, nói. Ông có biết những chuyện ông làm rất có thể sẽ chẳng có ý nghĩa gì cả không? Có một số việc, dù có hay là không có ý nghĩa, làm sẽ không có phụ chính mình. Tần Niệm Dân nói, phụ thân ta chết rồi, ta cũng không sống được mấy năm nữa. Nếu cái gì cũng không làm, ta không biết phải gặp người như thế nào. Thiếu niên, sao ngươi lại nói với ta như vậy? Lý Dương cuối cùng cũng không thể nào nghe tiếp được nữa, cũng vứt bỏ sự kiêng dè với tu sĩ xa lạ này, trực tiếp nhún người giơ vuốt. Ưng Lệ chợt khởi vân không, vuốt gió phá không mà tới, gần đến trước thân người, lại thuận thế hóa thành đao quang, chạm loạn xuống dưới. Đao chảo loạn phá gió, kết hợp đao thế với chảo thế là kỹ năng hắn ta đắc ý nhất. Dù là thiếu niên đang khí thế trước mặt này, nhìn không dễ đối phó, hắn ta cũng muốn thử xem sao. Nhưng mà hắn ta chỉ thấy một đạo kiếm quang chợt quét ngang không trung. Đạo quang phủ kín trước thân cũng đã bị cắt tan, nhưng mà kiếm thế vẫn không ngừng, bước hắn ta lùi lại một bước, cuối cùng lùi lại vị trí ban đầu. Khương Vọng liền đứng ở bên đó, vẫn không quay đầu lại, chỉ hỏi Tần Niệm Dân. Lão nhân ra, biết đi như nào chưa? Ta biết. Vậy ông đi đi, không cần quay đầu lại. Khương Vọng nói, trước khi ta gãy kiếm, ông không cần lo đường lui. Tần Niệm Dân nửa sống nửa đời người, vô cùng hiểu rõ bản thân chậm trễ chính là đang khiến cho Khương Vọng tăng thêm nguy hiểm. Cho nên không nói câu nào, mà trực tiếp phấn chấn, dồi dào, rút chân để chạy. Mà Khương Vọng đối mặt với Lý Dương cùng với hai tên bổ khoái siêu phàm, lại một người một kiếm, đứng giữa đường nói. Ta không muốn nuốt lời. Nếu các ngươi còn truy bắt ông ta, ta cũng chỉ có cách giết chết các ngươi thôi. Giọng nói rất bình thản. Nhưng mà vì trước đó đã một kiếm kia bức lùi Lý Dương, một luồng khí thế chân thật đáng tin nên không thể không khiến cho người ta tin tưởng. Ít nhất với ba người tu sĩ siêu Việt, siêu phàm này, trong lòng bọn họ vô cùng hiểu, bọn họ còn lâu mới là đối thủ của hắn. Vị đạo hữu này, Lý Dương kiên trì nói, người để cho người này chạy thoát thực sự là nghiệp chướng nặng nề, không chỉ nghe lời ông ta chứ. Vậy ông ta phạm tội gì? Cái này Lý Dương nhất thời nghẹn lại. Hai tên bổ khoái siêu phàm liếc nhau, nhịn không được thầm mắng trong lòng. Khó trách thành chủ luôn mắng hắn ta là ngu xuẩn. Trước khi gạt người, chẳng đã không thể bịa ra cái cớ sao? Cuối cùng bị người thuận miệng hỏi một câu, liền kẹt cứng. Lý Dương kìm nén hồi lâu, sửa lời nói. Người muốn như thế nào mới đồng ý bỏ qua việc này? Tần Niệm Dân đã chạy càng lúc càng xa, mà Khương Vọng cũng không có vội vã rời khỏi. Chỉ chậm rãi nói, lời đã nói ra, ta còn có thể nuốt vào sao? Rốt cục ngươi là ai? Lý Dương hỏi lần nữa. Lúc này hỏi vấn đề này lại có ý tứ uy hiếp, ân đền oán trả. Lưng dựa thành chủ Việt Thành, đại diện cho thế lực, thế chế lực lượng của cả Dương quốc ở một mức độ nào đó, hắn ta đương nhiên có sự tự tin như vậy. Khương Vọng hừ lạnh một tiếng. Bản thân đi không thay tên, ngồi không đổi họ, Trương Lâm Xuyên là ta. Ngay cả thành chủ gia thành cũng đã bị giết, đương nhiên cũng sẽ không sợ thành chủ Việt Thành. Nhưng mà nếu có thể bớt đi một chút phiền phức, hắn không nhất thiết phải tự nói ra tên, ngồi nhà đợi đối phương tới báo thù. Được, Trương Lâm Xuyên, ta nhớ rồi. Lý Dương vội vã bỏ câu cay độc này xuống, liền mang hai tên bộ khoái siêu phàm rời đi. Rõ ràng đánh không lại, vẫn không cần tự tìm đường chết thì tốt hơn. Tìm đường chết cũng vô dụng, sự tình đã đến nước này vẫn là nhanh chóng quay về báo cáo thành chủ. Nếu như tần niệm dân kia thực sự đi cáo trạng, thành chủ bên này tốt nhất nên chuẩn bị đối phó trước. Còn về Trương Lâm Xuyên này, sau khi đã rời khỏi rất xa Khương Vọng, Lý Dương nổi giận đùng đùng nói: Lão Tống người hiểu biết rộng rãi, Trương Lâm Xuyên này là người thế nào? Chưa từng nghe nói. Bộ khoái họ Tống suy nghĩ một chút. Trẻ tuổi như vậy lại mạnh như vậy, có lẽ nào là nhân vật xuất thân từ thế gia nào đó ở Tề Quốc? Lý Dương sừng sốt một chút. Thế gia nổi tiếng Tề Quốc, không có họ Trương. Tề Quốc lớn như vậy, cũng có mấy người thế gia không nổi tiếng lắm nhưng mà thực lực rất mạnh. Một bộ khoái khác rụt rụt đầu, không muốn gây phiền phức. Người vẫn là mau về xin chỉ thị thành chủ đi, xem chuyện này của tân niệm dân thế nào, nên làm gì. Đúng rồi, có lẽ thành chủ đại nhân biết Trương Lâm Xuyên lại. Bộ khoái họ Tống lại nói. Miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng lại nghĩ nếu việc khiến cho thành chủ thêm phiền não, hắn ta chẳng muốn quấy nhiễu thêm. Người ở lâu trong giang hồ đều biết, thiếu niên thiên tài thường không dễ trêu chọc. Những người này thường là tâm cao khí ngạo, không coi ai ra gì, xuống tay không có chừng mực. Mà sau lưng còn có một đống người đang chờ nịnh bợ hắn. Cái loại người như bọn họ, thế nào cũng không thể trêu chọc được. Bọn họ lo lắng không yên, vội vàng đi vào trong thành, miệng vẫn oán trách loạn xạ. Nhưng bỗng nhiên, nghe thấy tiếng chuông. Trong tầm nhìn của Lý Dương, đầu tiên xuất hiện một sợi dây xanh trong một cái chuông nhỏ. Nói đến cũng kỳ quái, hắn ta rõ ràng nghe được tiếng chuông, nhưng mà lúc này cảm nhận được rất rõ, chuông nhỏ không hề phát ra âm thanh. Tiếng chuông đó ngược lại tựa như là phát ra từ trong lòng hắn vậy. Là huyễn thính sao? Hắn dọc theo sợi dây xanh nhìn lên. Cái tay cột sợi dây khép lại trong tay áo, lại hướng lên trên. Chiếc áo choàng trùm lên trên người kín như bưng, đã rũ xuống. Sau đó bên dưới áo choàng, giọng nói nhỏ nhẹ của một nữ nhân vang lên. Dường như ta nghe được các người đang nói về Trương Lâm Xuyên. Cái loại âm thanh này khiến cho người khác cảm thấy lạnh lẽo, có cảm giác non nớt mà rất nguy hiểm, lại giống như độc xà. Chẳng lẽ sứ giả đại nhân cũng đích thân tới đây rồi sao? Khương Vọng âm thầm đi theo tần niệm dân một đoạn. Thấy ra khỏi địa giới của Việt Thành mà không hề xảy ra nguy hiểm gì khác thì dừng lại. Con đường anh hùng tiếp theo đành để lão nhân để tự đi tiếp. Hắn tôn trọng lựa chọn của tần niệm dân, nhưng mà trên thực tế không hề có một chút lòng tin đối với chuyến này của tần niệm dân. Mọi người thường ôm ảo tưởng không thực tế đối với Minh Quân, đối với ông trời. Họ luôn cảm thấy bóng tối trước mắt chỉ là vì ánh mắt Minh Quân chưa kịp nhìn thấy. Nhưng mà họ không ngờ, thổ nhưỡng sinh sôi tà ác từ đâu mà ra, là do ai bồi dưỡng. Hắn không hề hối hận vì nhất thời cứu tần niệm dân. Nhưng kế hoạch mượn sức phủ thành chủ Việt Thành để truy lùng yêu nhân Bạch Cốt Đạo rõ ràng đã sôi hỏng bỏng không. Kể ra cũng buồn cười, rõ ràng hắn vì cứu bách tính của vùng đất này nên mới liên tục đắc tội với quan phủ hai thành. Tim ta vốn hướng về trăng sáng, chẳng biết tại sao ánh trăng lại chiếu rọi kênh mương. Khương Vọng dự tính khả năng mình nhanh chóng bắt được yêu nhân Bạch Cốt Đạo đã không còn nữa, tiếp theo chưa có thể nước chảy đá mòn, dựa vào bản thân từ từ tìm kiếm. Đây là suy nghĩ khiến cho hắn cảm thấy hơi chán nản. Nhưng tay áo xé gió, có người đang nhanh chóng đến gần, bước chân Khương Vọng chưa hề dừng lại, chỉ siết chặt kiếm. Không biết sứ giả đại nhân giá lâm vực này, thuộc hạ thất lễ, chưa thể sớm nghênh đón. Có một giọng nữ từ từ xa đến gần, mau chóng vàng lên sau lưng. Khương Vọng lập tức xoay người lại, hai bên đối mặt. Điều đầu tiên hấp dẫn sự chú ý chính là chiếc chuông nhỏ đeo trên chân người kia. Bề ngoài của nó có vẻ bình thường đơn giản, chỉ rộng bằng hai ngón tay, dài hai đốt ngón tay, nhưng mà trong lúc lay động lại không hề phát ra âm thanh khiến cho người ta cảm giác quỷ dị. Người không phải sứ giả. Người đeo chuông nhỏ cũng ngẩn người ra. Âm thanh truyền ra từ trong lớp áo choàng nặng nề, giống như con rắn bò lên trên mặt đất. Sau khi nghe tin tức của Trương Lâm Xuyên, suy nghĩ đầu tiên của Xà Cốt Diện Giả là phải xem thử Trương Lâm Xuyên lặng lẽ đến Dương Quốc để làm gì. Theo kế hoạch ban đầu, tới đây thu dọn công việc phải là bản thân thánh chủ mới đúng. Giờ trên danh nghĩa nàng ta đang theo thánh nữ, không thể coi nhẹ hành động của Trương Lâm Xuyên. Nhưng người trước mặt giống miêu tả của ba tu sĩ Việt Thành kia. Trẻ tuổi, mặc võ phục màu đen đơn giản, tóc dài, cầm trường kiếm. Chỉ duy nhất một điều đó là không phải Trương Lâm Xuyên. Nàng ta vốn cho rằng Trương Lâm Xuyên đã tháo mặt nạ thay bộ trang phục khác, muốn mượn sức lão đầu họ Tần kia làm chuyện gì đó. Giờ xem ra hoàn toàn không phải như vậy. Người này căn bản không phải là Trương Lâm Xuyên. Không phải Trương Lâm Xuyên. Vì sao hắn ta lại biết tên Trương Lâm Xuyên? Là trùng họ trùng tên? Hay là... Suy nghĩ của Xà Cốt Diện Giả xoay chuyển, lập tức hiểu ra được chân tướng. Người đã giết Chư Diện. Ở đây cũng chỉ có người Trang Quốc giết Chư Cốt Diện Giả kia mới có thể biết được cái tên của Trương Lâm Xuyên. Không đợi Khương Vọng đáp lời, nàng ta không nói nhiều, quay người bay vút đi. Kẻ có thể giết được Chư Diện, bất kể là dùng thủ đoạn gì cũng chứng tỏ sự cường đại của người này. Nàng ta chưa hẳn có thể giữ được tính mạng trong lúc giao thủ, cho nên chạy trốn. Nàng ta vốn đuổi theo tung tích của kẻ tưởng là Trương Lâm Xuyên đến đây, nhưng mà nàng ta chưa từng nghĩ bây giờ nàng ta gặp phải kẻ mình không muốn gặp nhất ở Dương Quốc. Một suy nghĩ trốn tránh nguy hiểm bất ngờ xuất hiện. Chỉ một thoáng bộc phát toàn lực, trong chớp mắt nàng ta đã chạy về phía xa. Đầu tiên Khương Vọng hơi sửng sốt, không biết người này đang nói cái sứ giả gì. Nhưng mà sau khi người này không nói thêm lời nào đã dùng hết tốc lực chạy trốn, ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo. Tìm được rồi. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi gặp được chẳng tốt tốn chút công phu. Khí tức này không khác do lắm bí pháp của 12 thần tướng Bạch Cốt Đạo. Người tới là một trong 12 Bạch Cốt Diện Giả của Bạch Cốt Đạo. Suy nghĩ còn đang xoay chuyển, người đã phóng đi. Thần quấn khí tím, người tung kiếm quang, đạo nguyên tuôn ra từ Thông Thiên Cung, cuộn nhanh trong máu. Khương Vọng giống như một con lốc cuồng phong quấn qua đại địa, khí lưu khuấy động khiến cho vô số lá rụng bụi mù. Bởi vì chưa mở thiên địa môn nên không cách nào có thể đạp không mà phi hành. Mỗi một lần điểm xuống đất đều phát ra một tiếng đổ, dậm cho mặt đất xuất hiện một cái hố cạn. Nếu có người từ trên cao quan sát nhìn thấy một con rồng bụi mù quần quận nhanh chóng lan về phía trước. Đây thuần túy là dùng đạo nguyên mênh mông để kích thích tốc độ. Nó đã đạt tới cực hạn hiện nay của Khương Vọng. Nhưng mà Xà Cốt Diện Giả càng trốn càng xa, dần dần biến mất trong tầm mắt. Mặc dù bây giờ hắn có chiến lực giết chết tu sĩ Đằng Long Cảnh, nhưng mà về bản chất vẫn chưa vượt qua thiên địa môn. So với tốc độ vẫn kém tu sĩ Đằng Long Cảnh có thể phi thiên độn địa. Hắn có thể dây dưa đối thủ trong lúc giao chiến kịch liệt. Nhưng với dạng tu sĩ Đằng Long Cảnh mà bắt đầu bỏ trốn, thì đúng là hoàn toàn không có quá nhiều biện pháp. Nhưng mà Khương Vọng không từ bỏ. Hắn đang chạy. Người đang chạy một tay bấm niệm pháp quyết, hoàn thành đạo thuật truy tư. Ngay vào lúc khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi ban đấy, hắn đã bắt được một tia khí tức của Bạch Cốt Diện Giả đang chạy trốn để dùng vào lúc này. Có truy tư chỉ dẫn phương hướng, Khương Vọng không quan tâm gì cả, chỉ toàn lực đuổi theo. Mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Và xin mời các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.